Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vị trí đẹp nhất trong nhà hàng, một bóng dáng yêu nhã nhanh bước vào, Kỳ Vĩ Thần ánh mắt lạnh thẳng tắp hướng về phía bàn 302, bước chân không khỏi có chút gấp gáp, không phải bởi vì mẹ hắn trở về, không phải bởi vì em trai đáng giận của hắn, đơn giản là vì cô gái kia. Cửa được đẩy ra trong nháy mắt, Hạ Cảnh Điềm thình lình toàn thân run lên, nâng lên đôi mắt không chút nào báo trước đối diện ánh mắt hồ sâu kia, chỉ thấy Kỳ Vĩ Thần một thân tây phục hiển nhiên là mới từ nước ngoài trở về, còn chưa kịp thay quần áo, bị cặp mắt kia sắc bén vừa nhìn đến, Hạ Cảnh Điềm quẫn bách cúi mặt xuống, mất tự nhiên uống ly trà trong tay anh, đến đây. Kỳ Dịch Hạo đứng người lên, hướng Kỳ Vĩ Thần nhẹ gọi. Mẹ, Kỳ Vĩ Thần nhìn Kỳ Phu Nhân chào một câu, rồi ngồi xuống đối diện Hạ Cảnh Điềm. Kỳ Phu Nhân trông thấy Kỳ Vĩ Thần, trên mặt tràn ra nụ cười hiền lành. Đã trở lại rồi à, như thế nào cũng không gọi điện thoại báo trước. Lịch trình gần đây của anh cả rất dày đặc, rất nhiều chuyện không cách nào đoán trước được. Kỳ Dịch Hạo mím môi cười, ánh mắt nhìn Kỳ Vĩ Thần đang lạnh lùng nhìn Hạ Cảnh Điềm, rồi cười cười nói. Anh, vị này chắc sẽ không cần giới thiệu a. Nói xong, hướng Kỳ Vĩ Thần nheo một ánh mắt. Kỳ Tổng, xin chào. Hạ Cảnh Điềm nhanh chóng hướng Kỳ Vĩ Thần bắt chuyện. Kỳ Vĩ Thần ánh mắt đảo qua gương mặt hơi buông xuống của Hạ Cảnh Điềm, không đếm xỉa tới ừ một tiếng, lại nghe Kỳ Phu Nhân cười nói. Hạ Tiểu Thư vóc người không sai, tính tình cực nhu mì, mẹ rất thích a. Vừa rồi nói tới đâu rồi? Mẹ, không phải mới vừa nói. Chúng con là quen nhau ở nơi làm việc. Kỳ Dịch Hạo dương giọng nói. Đúng đúng, vậy cũng là một loại duyên phận. Có bạn gái bên người, con an phận cho mẹ một chút, đừng ra ngoài chơi bời, có thời gian nhiều giúp đỡ anh của con. Kỳ Phu Nhân yêu thương nhìn qua hai cậu con trai. Nguyên bản không khí vốn đang cởi mở nhưng bây giờ đối với Hạ Cảnh Điềm lại trở nên buồn bực. Tựa hồ thiếu dưỡng khí, làm cho nàng khó thở, đối diện cặp mắt kia thỉnh thoảng phóng tới chất vấn càng làm cho nàng có loại không hiểu áp bách, cắn môi dưới, ánh mắt ngoan ngoãn không dám loạn nhìn đi đâu. Món ăn rất nhanh đem lên, đều là những món nổi tiếng trong nước. Kỳ Phu Nhân thích nhất món ăn có hương vị cay, bốn người dùng bữa mà có tới 7 món chính, những thức ăn này Hạ Cảnh Điềm đều chưa thấy qua, không khỏi có chút nhìn chằm chằm, Kỳ Phu Nhân cười. Cảnh Điềm, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo. Bác gái cũng ăn nhiều một chút, cũng lâu rồi mới trở về một chuyến. Hạ Cảnh Điềm ha ha cười, tự gắp cho mình một khối cá. Kỳ Dịch Hạo tâm tư bình tĩnh, nhanh cầm lấy đũa gắp thức ăn cho mẹ, thuận tiện cũng gắp cho Hạ Cảnh Điềm một ít. Hạ Cảnh Điềm có chút thụ sủng nhược kinh, thoáng nhìn Kỳ Dịch Hạo mặt đầy ý cười, mà Kỳ Dịch Hạo cũng không quên hướng nàng nháy mắt mấy cái, không khí rất hào hợp, ngược lại ở đối diện Kỳ Vĩ Thần lại rất yên lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức Kỳ Phu Nhân bắt đầu ở trên bàn cơm thảo luận nâng việc bà đối với món ăn có nghiên cứu, bà đã từng ăn những món ăn nổi tiếng khắp thế giới, tất cả đều hiểu rất rõ và giải thích. Hạ Cảnh Điềm yên tĩnh dùng bữa chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên cười một cái phụ họa theo, đối diện Kỳ Vĩ Thần ngẫu nhiên sẽ chen vào hai ba câu, mỗi khi dương mắt lên nhìn đều liếc về phía Hạ Cảnh Điềm đối diện, Hạ Cảnh Điềm thì mỗi lần đều không để lại dấu vết đem ánh mắt bỏ qua một bên. Đang lúc nàng ăn một khối thịt gà thì nghe Kỳ Phu Nhân đột nhiên lên tiếng hỏi. Hôn sự của các con có tính bắt đầu chuẩn bị chưa? Những lời này vừa thốt ra, lập tức đem Hạ Cảnh Điềm sạc chết, nàng che miệng ho khan. Khái khái, khái, Kỳ Phu Nhân quái lạ, nhanh chóng ân cần lên tiếng nói. Như thế nào lại bị sạc? Một bên Kỳ Dịch Hạo lập tức cầm qua ly nước của mình đưa cho Hạ Cảnh Điềm, yêu thương vỗ vỗ lưng nàng, thấp giọng dặn dò. Cẩn thận một chút, Hạ Cảnh Điềm tiếp nhận ly nước uống một hớp mới cảm giác trong cổ họng dễ chịu chút ít, nàng khuôn mặt đỏ lên, có chút áy náy hướng Kỳ Phu Nhân cười nói. Thực xin lỗi bác gái, vừa rồi quá cay, không cẩn thận bị sặc. Không có việc gì, không quen ăn cay sẽ dễ bị sặc đến, cái này có lẽ ít cay hơn, con nếm thử. Kỳ Phu Nhân cẩn thận chuyển một đĩa thức ăn khác qua trước mặt Hạ Cảnh Điềm, nàng kêu là một cái kinh ngạc, tranh thủ thời gian nói thoái thác. Bá mẫu không cần ạ, con tự gắp tới. Một bên Kỳ Dịch Hạo môi mỏng khẽ mím môi, nhìn qua Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như dạng mây thật đáng yêu cười trộm, Hạ Cảnh Điềm bị sặc nguyên nhân còn không phải là vì câu nói của mẹ hắn sao. Kỳ Dịch Hạo ha ha cười, tranh thủ thời gian gắp thêm rau vào chén Hạ Cảnh Điềm, thấp giọng an ủi. Không cần khẩn trương, mẹ của anh chỉ là hỏi một chút. Hạ Cảnh Điềm cười nhẹ, hướng Kỳ Dịch Hạo gật gật đầu, cũng khi chuyển mắt vô tình nhìn tới đối diện Kỳ Vĩ Thần mặt mũi tràn đầy không vui, nhìn mình lom lom, Hạ Cảnh Điềm nụ cười cứng đờ cực mất tự nhiên, nhướng nhướng mày, tiếp tục ăn. Nhưng là vừa nhắc tới hai chữ kết hôn, Kỳ Phu Nhân làm sao lại đơn giản chấm dứt cái đề tài này. Ánh mắt mang kỳ vọng phóng tại trên người Hạ Cảnh Điềm, không ngại lên tiếng lần nữa hỏi. Dịch Hạo, các con muốn tổ chức lễ cưới ở trong nước hay ở Mỹ? Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn càng ửng hồng, Kỳ Dịch Hạo không hoảng hốt không khẩn trương mấp máy môi, còn đối mặt Kỳ Vĩ Thần tay cầm đũa không khỏi buộc chặt ánh mắt cảnh cáo nhìn Kỳ Dịch Hạo thần thái phi dương vui vẻ. Cái này không vội, chúng con còn chưa nghĩ tới. Kỳ Dịch Hạo nhướng mày. Nếu đã xác định quan hệ, mẹ xem vẫn là đem hôn sự tính đi. Đỡ phải đêm dài lắm mộng. Kỳ phu nhân có chút trách cứ nhìn Kỳ Dịch Hạo, bà lo lắng nhất chính là cậu con trai phong lưu thay lòng đổi dạ. Từ khi sinh hai người này, bên người bà đã thật lâu không ai cùng nói chuyện phiếm rồi, hôm nay, khó được tìm được một cô con dâu đúng tiêu chuẩn, bà như thế nào đơn giản buông tha. Nói thật ra, người già cô đơn, bà cũng muốn bên người có người trò chuyện tâm sự. Mẹ cứ yên tâm đi, loại chuyện này con tự mình biết làm chủ, chờ chúng con bàn luận xong, sẽ nói cho mẹ biết. Kỳ Dịch Hạo lừa gạt ánh mắt đã có thú vị nhìn sang Kỳ Vĩ Thần ngồi đối diện, lên tiếng kêu lên. Mẹ cũng quá bất công đi, anh con lớn hơn con 2 tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao mẹ không thúc anh ấy, lại giục con nha. Những lời này nói ra làm Kỳ phu nhân truyền trọng tâm đi, bà ánh mắt tìm kiếm nhìn Kỳ Vĩ Thần có chút ân cần. Vĩ Thần, con cùng Thủy Tâm quan hệ hiện tại như thế nào? Kỳ Vĩ Thần có chút tức giận trừng mắt liếc Kỳ Dịch Hạo nhiều chuyện, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, giọng điệu lại cực kỳ nhẹ nhàng nói. Mẹ, chuyện của con biết có chừng mực. Kỳ phu nhân có chút tiếc hận thở dài. Kỳ thật con bé Thủy Tâm kia cũng không tồi, nhưng tính tình thật có chút mạnh mẽ, có năng lực người lại rất xinh đẹp, con nên nhường nó một chút. Kỳ Dịch Hạo một bên bỏ đá xuống giếng nói thêm, anh Thủy Tâm xác thực rất tốt nha. Anh đừng bỏ lỡ, công ty gần đây mới khai phá một hạng mục vừa vặn thiếu một chức vị, em hẳn là có hứng thú a. Kỳ Vĩ Thần cắn răng lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú tuy tràn ra vui vẻ, ánh mắt lại hiện ra lại ẩn ẩn tức giận. Kỳ Dịch Hạo toàn thân run lên, lập tức dừng lại nụ cười, khoát tay nói. Em không có hứng thú, đừng tìm em. Hạ Cảnh Điềm cùng Kỳ phu nhân đồng thời bị chọc cười, Hạ Cảnh Điềm âm thầm nhìn sang Kỳ Vĩ Thần, không thể tưởng được lạnh như hắn, cũng lại biết nói giỡn. Sau bữa cơm, hai chiếc xe bắt đầu chậm rãi hướng về phía biệt thự Kỳ Vĩ Thần, bởi vì Kỳ Dịch Hạo căn bản không có phòng ở, bình thường đến đây đều là ở khách sạn, hắn thích không có chỗ ở cố định, cuộc sống vô câu vô thúc giống như gió lúc đến lúc đi tự tại. Trở lại biệt thự, Kỳ Dịch Hạo vốn định mang Hạ Cảnh Điềm đi ra ở khách sạn né qua đêm nay, nhưng là bất đắc dĩ biệt thự phòng trống tương đối nhiều, kế hoạch này tuyên bố thất bại. Hạ Cảnh Điềm bị kẹp giữa, muốn xấu hổ bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu như không có Kỳ Vĩ Thần, nàng có lẽ sẽ yên thân một chút, nhưng là Kỳ Vĩ Thần cặp ánh mắt kia lại tựa hồ như chỗ nào cũng có, luôn luôn làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên, làm cái gì, nói cái gì đều cảm giác bị giam cầm. Thời gian bất chi bất giác đến 10 giờ hơn, Hạ Cảnh Điềm đang cùng Kỳ phu nhân xem TV, trong lúc vô tình cười vui vẻ, Kỳ phu nhân cẩn thận cảm giác được trên mặt Hạ Cảnh Điềm có khó xử, liền lên tiếng nói. Cảnh Điềm, con lên lầu ngủ trước đi, ta cũng vậy hơi mệt chút cũng nên nghỉ ngơi sớm. Hạ Cảnh Điềm ánh mắt cầu cứu nhìn Kỳ Dịch Hạo trên sofa, đã thấy hắn hướng nàng nheo mắt lên tiếng nói. Em trước lên phòng chờ anh lập tức lên. Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên đỏ lên rồi, nàng cắn răng gật gật đầu, đứng dậy ánh mắt đảo qua một bên Kỳ Vĩ Thần yên lặng uống trà, chỉ thấy hắn mày kiếm nhíu chặt khuôn mặt tuấn tú có chút ẩn ẩn khó coi, mắt đen rũ xuống, cũng không có bởi vì câu này mà nhìn Hạ Cảnh Điềm, chờ Hạ Cảnh Điềm vào phòng, Kỳ phu nhân cũng đứng dậy, dặn dò hai đứa con trai sớm một chút nghỉ ngơi, sau bà đi vào một gian phòng trống trên lầu. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại có hai người yên lặng ngồi, đột nhiên, một tiếng trầm thấp bật cười vang lên, Kỳ Dịch Hạo khuôn mặt tuấn tú không thể che hết ý cười trộm, lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói. Thật thú vị, đêm nay em xem là chạy không khỏi. Những lời này, không khỏi khiến cho Kỳ Vĩ Thần hung dữ quét qua, giọng điệu tận lực giảm thấp xuống. Không cho chạm vào cô ta. Anh sốt ruột rồi. Nhưng là, làm sao bây giờ? Cô gái mê người như vậy để ở trước mặt của em, anh biết là em hơn anh về khoản đó mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Dịch Hạo thú vị nhìn qua anh trai mình, nhịn không được trêu đùa. Kỳ Vĩ Thần không vui nhấc lên lông mày, nhìn Kỳ Dịch Hạo ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Em dám động cô ta thử xem, Kỳ Dịch Hạo rất không e ngại anh trai khiêu khích lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo. Anh chẳng lẽ muốn cho mẹ biết cô ấy là tiểu tình nhân của anh? Câm miệng, Kỳ Vĩ Thần nhỏ giọng khiển trách một tiếng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên bực bội, Kỳ Dịch Hạo lời nói này làm cho hắn cực độ là không vui, không thể phủ nhận hắn thật sự đối với em trai này lo lắng. Em tháng sau chuẩn bị đi ý, anh không có khả năng uy hiếp em a, Kỳ Dịch Hạo ha ha cười, không để lại dấu vết uy hiếp. Đã thấy Kỳ Vĩ Thần lông mày nhíu lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ báo chí ném tới trước mặt hắn, môi mỏng yêu nhã câu ra nụ cười. Muốn thế nào, chính em xem đi. Kỳ Dịch Hạo ngạc nhiên một chút, hoài nghi nhìn lướt qua, cuối cùng cầm lấy tờ báo đến xem, phút chốc khi thấy dòng tiêu đề thì cả khuôn mặt tuấn tú đều nhăn nhó, da thịt trắng lập tức đỏ lên thành màu gan heo, hắn tức giận khẽ nói. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Đây nên hỏi em chứ? Kỳ Vĩ Thần không đếm xỉa tới cười khẽ. Phóng viên chết tiệt, Kỳ Dịch Hạo tay nắm thành quyền, một bộ dạng muốn đánh người, nhìn trong tấm hình, chính hắn chật vật chạy ra, hắn hận không thể lập tức xé tờ báo này, khuất nhục 3 tháng trước lập tức xông lên đầu, còn nhớ rõ lần trước Đường Tư dẫn theo một nhóm Mỹ tìm hắn uống rượu, được Mỹ nữ mời rượu, nhất thời không có chú ý uống nhiều, ai biết, đêm đó, hắn lại ở lại biệt thự Đường Tư, khi thấy Đường Tư một thân áo tắm nằm ở bên cạnh mình, trong men say hắn sừng sốt tỉnh lại, chật vật chạy trối chết, nguyên lai tưởng rằng chuyện này chỉ có hắn cùng với Đường Tư biết, nhưng không ngờ sớm đã bị đăng báo, chết tiệt, nếu cái này phát ra ngoài, chính mình một đời anh danh chẳng phải là bị hủy. Kỳ Dịch Hạo rất ít bị đưa tin ra tới như vậy, đây là lần đầu tiên, hắn nhíu mày nhỏ giọng hỏi. Bọn họ ra giá bao nhiêu? So với em nghĩ hình như sẽ nhiều hơn. Kỳ Vĩ Thần mắt sâu thẳng, nhàn nhạt nói ra một câu. Đáng giận, Kỳ Dịch Hạo khẽ nguyền rủa một tiếng, nhưng là, nghĩ chuyện đã được khống chế, tâm tình cũng khôi phục không ít, quan sát căn phòng trên lầu, lên tiếng nói. Em không nghĩ chiếm tiện nghi của cô ấy, anh lên đi. Vậy còn em, Kỳ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú hơi có chút vui vẻ. Ngủ ở cách vách, Kỳ Dịch Hạo dầu dĩ buông một câu. Trong phòng Hạ Cảnh Điềm đừng nói là có bao nhiêu khẩn trương, nàng ngồi ở trên giường, lại không thấy đi tắm, cũng không có thay quần áo, mà là lặng lặng chờ Kỳ Dịch Hạo đi lên thương lượng, phải biết rằng, nàng hiện tại chính là một chút đối phó cũng không có, sự tình lại diễn biến đến trình độ như bây giờ, cũng không phải nàng có thể khống chế ai, sớm biết như vậy, sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh ta. Đang lúc Hạ Cảnh Điềm còn đang miên man suy nghĩ, cửa đã bị đẩy ra rồi, người đi tới làm cho Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc trừng lớn mắt, trời ạ, là Kỳ Vĩ Thần. Ngài, Hạ Cảnh Điềm ngây ngốc chỉ hắn, Kỳ Vĩ Thần hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói, chẳng lẽ cô hy vọng đi vào là em trai tôi? Không phải, tôi, Hạ Cảnh Điềm vội vàng lắc đầu, nàng mới không hy vọng cùng Kỳ Dịch Hạo ở cùng một phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sừng sốt sau nửa ngày, Hạ Cảnh Điềm cuối cùng từ trong kinh ngạc hoàn hồn, nàng vội vàng từ trên giường đứng dậy, vội vàng nói. Tôi trở về phòng ngủ. Thân thể của nàng vừa mới đi tới cửa, cánh tay đã bị Kỳ Vĩ Thần bắt lấy, thanh âm trầm thấp vang lên. Đêm nay ở chỗ này ngủ, nhưng mà tôi, Hạ Cảnh Điềm vốn muốn cự tuyệt, Kỳ Vĩ Thần không vui nhíu mày, giao ước của tôi và cô còn chưa tới thời gian. Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khẽ giật mình, ánh mắt bối rối luống cuống, nhưng là, dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng ngăn không được mặt đỏ tim đập, chết tiệt, tại sao là hắn? Bây giờ nàng càng muốn người đi vào là Kỳ Dịch Hạo, ít nhất anh ta còn hiểu được thế nào là tôn trọng người. Sau lưng, Kỳ Vĩ Thần đã vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, Hạ Cảnh Điềm tâm cũng động mạnh. Buồn bực cùng áp bách đồng thời bước đến, Hạ Cảnh Điềm nhìn qua cửa, bước chân muốn đi lại chết lặng nửa bước cũng không động được. Cách chương.